Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, chương 1852, Tạo Hóa Thần Thuật. Thiên Miếu Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Có cường đại hư không qua lại năng lực, chỉ niệm động chớp mắt, Thái Thượng Huyễn Thánh Nguyên mà biến mất. Mấy hơi sau khi, ngay tại Diệp Chân đám người bị đầy trời hoàng sa vây quanh ngoài ngàn dặm trên bầu trời, Huyễn Thánh thân ảnh của trống rỗng xuất hiện. Huyễn Thánh là tới xem kịch vui, nhìn xem có thể hay không thuận tay nhặt cái lậu làm chút gì. Cho nên rất cẩn thận, không muốn bị hắn từ thiên vực vạn không thần kính bên trong cảm ứng được đạo kia đạo cảnh khí tức. Phát hiện ra, mặc dù nói Huyễn Thánh thực lực ở Y Chỉ Sa Hải bên trong trên căn bản là có thể hoành hành, nhưng là chỉ là trên căn bản, cho nên thời điểm nên khiêm tốn. Huyễn Thánh dù là đã nửa bước tạo hóa tu vi, hay lại là rất điệu thấp, thiên vực vạn không thần kính một vệt, phía trước hoàng sa trung khí hơi thở ba động cùng bóng người càng rõ ràng hơn. Ngoại trừ nhìn không rõ lắm ra, ngoài ra đều giống như mắt thấy. Gia tộc người lục đục, có ý tứ, nhếch miệng lên, Huyễn Thánh hãy thu liễm xuống toàn bộ khí tức, lặng yên không tiếng động hướng hoàng sa đầy trời địa phương đến gần. Y Chỉ Sa Hải gia tộc người, từ xưa chính là một cái vô cùng xương khó gặm, Đại Chu đối gia tộc mấy lần xâm phạm, phía sau đều có thiên miếu bóng dáng, nhưng là mỗi một lần, cũng thất bại, nhưng hôm nay Huyễn Thánh lại bất ngờ phát hiện, Y Chỉ Thần Điện Sa Hải Thần Tế lại đang với sa tộc người náo lục đục. Lấy Huyễn Thánh lão lạt ánh mắt đến xem, này chính giữa có thể làm văn địa phương, thật là không nên quá nhiều. Nhưng Huyễn Thánh chỉ thu liễm khí hơi thở bay ra hơn nghìn thước chớp mắt, giống như là bị hoảng sợ xà như thế, trong thời gian ngắn trở nên cảnh giác vô cùng. Nặng trọng linh quang hòa hộ thể linh giáp, cùng với hậu thiên linh bảo quang mang, trong một sát na ngay tại Huyễn Thánh bên ngoài thân nở rộ. Cũng ngay tại giây phút này, một đạo bình thường không có gì lạ cát thương, từ mặt đất ngút trời mà thương, lấy một loại nhìn qua vô cùng chậm rãi tốc độ đánh về phía Huyễn Thánh. Loại này chậm chạp, phải nói là một loại ảo giác. Không gian cùng thời gian ảo giác, phảng phất này một cái cát thương xuất hiện địa phương, thời gian cũng trở nên chậm như thế. Trong hư không, thậm chí ngay cả gió nhẹ thổi qua vết tích, cũng chậm thành nước gợn dạo rực. Huyễn Thánh đồng tử, giống như là bị kim châm như thế. Trong nháy mắt, co rút nhanh đến cực hạn. Một chỉ điểm ra, hư không chính là giống như là nước yên tĩnh mặt ném vào cục đá một dạng tầng tầng vô hình dung. Động phát tán rồi bốn phương tám hướng. Kia bình thường không có gì lạ cát thương, giờ phút này giống như là đầu nhập mặt nước cục đá. Chính xác đánh vào Huyễn Thánh trên đầu ngón tay. Huyễn Thánh vừa mới một chỉ điểm ra rung động, trong thời gian ngắn tan tành. Một tia máu tươi đỏ thẫm từ Huyễn Thánh trên đầu ngón tay xuất hiện. Huyễn Thánh giống như là bị một cái triệu tấn thiết chùy bắn cho chúng một dạng thân hình không tự chủ được về phía sau ngã bay. Quanh thân quang hoa cùng hộ thể linh giáp tản đi hơn nửa. Huyễn Thánh giống như là một thanh bị động bắn ra nổ tiễn một dạng chỗ đi qua. Tiếng xé gió như sấm. Hư không đều bắt đầu chấn động sụp đổ. Sụp đổ không gian bích lũy nơi lộ ra cường đại hấp lực, cũng để cho bị đánh bay Huyễn Thánh vô cùng chật vật. Áo quần rách nát, tóc trắng tung bay, ước chừng bị đánh ra hơn 10.000 thước. Huyễn Thánh thân hình mới ngừng lại, phun ra một cái mang máu cục đàm. Huyễn Thánh cạc cạc nghiêm ngặt cười lên. Nạp hô, đã nhiều năm như vậy, người lão già này lại còn không có chết. Các người loại này gieo họa cũng chưa chết, lão phu làm sao dám chết. Trong tiếng cười lạnh, một chùm cát quang hoa chợt lóe, một vị mặc trường bào màu xám, mặt mũi xưa cũ lão giả liền trống rỗng xuất hiện, xuất hiện chớp mắt, Sa Hải thần tế nạp hô liền như tia chớp đánh về phía Huyễn Thánh. Các ngươi những thứ này phá hại lá gan là càng lúc càng lớn. Lại dám lẻn vào ta Y Chỉ Sa Hải. Xem ra lão phu hôm nay muốn cho các ngươi ghi nhớ thật lâu rồi. Hừ, năm đó các ngươi cũng không có để lại lão phu. Chưa nói chi là hôm nay rồi. Ngươi thử nhìn một chút. Cười quái dị một tiếng. Huyễn Thánh thủ chúng tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính bên trong phun ra một vệt thần quang, bao lại Huyễn Thánh chớp mắt, hư không trong thời gian ngắn phá vỡ một cái khe hở. Đạo kia thần quang liền cuốn Huyễn Thánh vọt vào đường hầm không gian bên trong. Vừa mới đuổi tới Sa Hải thần tế nạp hô nhưng là cười lạnh một tiếng. Quả đấm có chút căng thẳng, một viên nhỏ bé hạt cát, liền bằng tốc độ kinh người. Ở đó đường hầm không gian khép lại trước. Vọt vào đường hầm không gian, vọt vào đường hầm không gian chớp mắt, kia một viên cát mịn, đột nhiên hóa thành một cái tản ra lẫm nhiên thần uy cát quyền. Sau đó hướng vừa mới trốn vào đường hầm không gian Huyễn Thánh một quyền đánh xuống. Ghét lão cẩu, nổi giận gầm lên một tiếng, Huyễn Thánh ra quyền ra hướng cái kia tản ra lẫm nhiên thần uy cát quyền. Cái kia cát quyền lại ở trong nháy mắt này quang hoa chợt lóe, một biến hóa mười, mười biến hóa trăm, trăm biến hóa thiên, trong nháy mắt liền phân hóa thành 3600 chỉ tản ra lẫm nhiên hơi thở cát quyền. Mỗi một con cát quyền khí tức cũng không dưới kia con thứ nhất cát quyền. Huyễn Thánh ánh mắt lộ ra rồi kinh hãi vẻ mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, Huyễn Thánh giống như là bị người vây đánh một cái như vậy. Mấy ngàn con quả đấm giống như là vây đánh một dạng đồng thời đánh vào Huyễn Thánh trên người của. Để cho Huyễn Thánh bộc phát ra bị đau tiếng kêu rên. Mà đường hầm không gian cũng ở đây kịch liệt sóng sức mạnh xuống. Phát ra sợ hãi nổ vang âm thanh. Mấy hơi sau khi Huyễn Thánh lang bái vô cùng xuất hiện ở mấy trăm ngàn dặm bên ngoài Sa Hải trong bầu trời. Gương mặt âm trầm, lúc này Huyễn Thánh sớm đã không có trước bộ kia tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng. Cả người áo quần rách tả tơi, tóc vắng rối bời, khóe miệng còn treo móc đỏ thẫm vết máu. Nhưng Huyễn Thánh ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay thiên vực vạn không thần kính trên. Nói cho đúng là bọn hắn thiên miếu nhật nguyệt ngày tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính trên phân. Thân, rắc rắc, tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân trên mặt kiếng. Nổ tung một vết nứt, sau đó mở tốc độ nhanh chóng mở rộng, toàn bộ mặt kiếng. Thậm chí có tan vỡ khuynh hướng. Huyễn Thánh sắc mặt tối sầm lại, khẽ cắn đầu lưỡi, một giọt màu vàng bổn nguyên tinh huyết hiện lên. Sau đó bị Huyễn Thánh một cái phun ở thiên vực vạn không thần kính trên phân thân. Này mới ngưng được thiên vực vạn không thần kính phân thân tan vỡ thế đầu. Nhưng là, như cũ có mấy đạo nanh tranh vô cùng vết nứt để ngang thiên vực vạn không thần kính phân thân chính. Giữa, để cho thiên vực vạn không thần kính phân thân nhìn chẳng phải chân thiết. Huyễn Thánh giờ phút này, đau lòng chính muốn hộp máu a. Trong tay hắn này thiên vực vạn không thần kính, mặc dù chỉ là tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân. Nhưng trình độ chân quý, cho dù siêu, vượt qua những thứ kia cao cấp hậu thiên linh bảo, từ phẩm giai đã nói, này thiên vực vạn không thần kính phân thân, là xen vào tiên thiên linh bảo cùng cực phẩm hậu thiên linh bảo giữa. Từ uy năng đi lên nói, loại này có không gian uy năng bảo bối, là vô cùng chân quý, một ít thông thường có không gian uy năng hậu thiên linh bảo. Giá trị đều có thể cùng tiên thiên linh bảo sánh bằng. Huống chi là xen vào tiên thiên linh bảo cùng cực phẩm hậu thiên linh bảo giữa thiên vực vạn không. Thần kính phân thân, bây giờ, lại bị nạp hồ lão già này cho tạo thành vô pháp nghịch chuyển tổn thương. tổn thất này có thể so với bọn họ Thiên Miếu tổn thất chừng mấy cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Bởi vì thiên vực vạn không thần kính phân thân, chính là lấy tiêu hao tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính bổn nguyên làm giá. Sáng tạo phân hóa đi ra ngoài, một khi hư hại, trừ phi lần nữa rút ra tiên thiên linh bảo tiên thiên khu vực vạn không thần kính bổn nguyên lực. Lượng là vô pháp với chị. Tổn thất này Huyễn Thánh thật là buồn bực suy nghĩ hộp máu. Ý chí trong biển cát có thể để cho hắn kiêng kỵ tồn tại. Đừng nói là một cái tát, ngay cả nửa bàn tay cũng không có. Tính toán đâu ra đấy, liền hai cái, nhưng hôm nay vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải một cái, đơn giản là ngã huyết môi. Hơn nữa nhìn đi lên, hôm nay đụng phải Sa Hải Thần Tế Nạp Hô, mặc dù vẫn không có lên cấp tạo hóa, nhưng thực lực, so với vạn năm lúc trước, mạnh hơn nhiều. Tâm niệm vừa động, Huyễn Thánh liền càng thêm tò mò. Hắn chẳng qua là hiếu kỳ, suy nghĩ một chút Sa Hải Thần Tế cùng Sa tộc người lục đục mà thôi. Nhìn xem có thể hay không làm một chút văn chương. Làm sao lại xui xẻo đụng phải Ý Chí Sa Hải Thần Điện Đại Tế Ngộ Nạp Hô đây. Trong lúc bất chợt, Huyễn Thành Ý biết đến chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Bên kia một cái Sa Hải Thần Tế cùng Sa tộc người trong hồng, bên này Ý Chí Thần Điện Đại Tế Ti Tựu ra bây giờ phụ cận, đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Chỉ có thể nói rõ một chuyện, nơi đó có xảy ra chuyện lớn, có thể kinh động Ý Chí Thần Điện Đại Tế Ti sự tình, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Cơ hội như vậy càng không thể bỏ qua. Thần niệm động một cái, ngón tay một vệt, tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân lần nữa toát ra quang hoa, chẳng qua là trên mặt kiếng mấy cái kẽ hở nơi, nhưng là hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Tình cảnh này nhìn đến Huyễn Thánh là khóe miệng quất thẳng tới. Thần niệm chuyển động đang lúc, Huyễn Thánh lần nữa đem thiên vực vạn không thần kính nhìn về phía mới vừa cùng Ý Chí Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Hô giao thủ địa phương. Thiên vực vạn không thần kính chiếu qua chớp mắt, toàn bộ mặt kiếng trong thời gian ngắn trở nên đen kịt một màu. Huyễn Thánh sắc mặt cũng xoay mình trở nên đen tối vô cùng. Ý Chí Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Hô lại thi triển ra nghịch thiên thần thuật, che đậy kia một vùng không gian, có thể che đậy một vùng không gian, để cho tiên thiên linh bảo cũng dò lau không tới tay đoạn. Bình thường là tạo hóa thần người mới có thể thi triển tạo hóa thần thuật, mà toàn bộ Ý Chí Thần Điện, tự Sa Hải Thiên Thần Ý Chí sau khi, lại không một vị tạo hóa thần người xuất hiện, có thể lấy đạo cảnh thực lực thi triển tạo hóa thần thuật. Đây cũng là Thiên Miếu mấy lần tấn công Ý Chí Sa Hải không công mà về nguyên nhân thực sự. Tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân điều tra không có kết quả, để cho Huyễn Thánh rơi vào trầm tư. Có một chút là có thể khẳng định, mới vừa hắn Huyễn Thánh đi địa phương, nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Bằng không, sẽ không dẫn động Ý Chí Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Hô. Càng không biết để cho Ý Chí Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Hô không tiếc giá thi triển tạo hóa thần thuật. Dưới tình huống này, nơi đó phát xảy ra cái gì sự tình, Huyễn Thánh liền càng muốn biết rồi. Bất quá, lấy Ý Chí Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Hô ở nơi nào, Huyễn Thánh cũng không dám đích thân mạo hiểm. Ý Chí Sa Hải còn có Ý Chí Thần Điện, nhưng là một cái vô cùng tà tính địa phương. Thiên Miếu vẫn lạc ở chỗ này tạo hóa thần người cũng không chỉ một vị. Huyễn Thánh hắn một cái nửa bước tạo hóa, có thể không dám mạo hiểm. Trầm tư mấy hơi sau khi, thần niệm động một cái, mấy đạo phù quang liền từ Huyễn Thánh tay trong lòng bàn tay nhảy ra, bay hướng bốn bề tám chúa phương, không tiếc bất cứ giá nào, tra rõ Ý Chí trong biển cát gần đây biến cố, vô luận là có liên quan Sa tộc người, hay lại là ý chí thần điện nội bộ biến cố, cùng với bất kỳ chỗ khác nhau nào thường ngày sự tình, đều phải tra rõ, tất cả phù tin, mệnh lệnh đều là giống nhau, mà ở ngoài xa mấy vạn dặm, đầy trời hoàng sa bên trong, Diệp Chân cùng Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây rằng co. Vừa mới bắt đầu, bọn họ càng không biết, đỉnh đầu của bọn hắn, có một đôi phiếm hoàng con ngươi, chính mục thấy đến hết thảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.